Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, trọng thương. Dâu trắng nhắc nhở tự nhiên là bị Soyeon nghe thấy được. Kỳ thực không cần dâu trắng nhắc nhở, hắn cũng nhìn được Sengoku ba người cử động. Chỉ bất quá hắn nhưng bây giờ là có chút thân bất do kỷ. Một chiêu này trả giá cao liền đúng như vậy. Nếu như hắn không phải đứng ở nơi đó khống chế, cái kia đầy trời lôi vân sẽ băng tán, thậm chí hoàn toàn mất đi khống chế. Đến lúc đó có thể tiêu thất, cũng có thể sẽ tạo thành càng đại trình độ phá hư. Nơi này chính là có dâu trắng đoàn hải tặc quá nhiều đồng bạn. Một ngày lôi vân khuếch tán ra, nhưng là liền bọn họ đều muốn bị liên lụy. Hậu quả khó mà lường được. Tám thước nghèo câu ngọc, kỷ băng hà, sóng xung kích, Kizaru, Aokiji, Sengoku, ba người đồng thời xuất thủ. Hơn nữa đều là sử dụng chính mình mạnh nhất công kích. Chỉ thấy đầy trời kim quang, hàn khí cùng với sóng xung kích, tất cả đều hướng về phía không trung Soyeon đi. Tình huống như vậy đã tránh cũng không thể tránh. Soyeon quát lớn, bầu trời lôi vân nhất thời lan lộn. Sau đó một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện từ lôi vân trung xuất hiện. Hầu như đem một nửa lôi vân đều lồng chụp vào trong. Lôi vân cũng là trong nháy mắt tiêu thất rất nhiều. Cái kia đạo lôi điện nghênh hướng Sengoku ba người công kích. Bốn người công kích đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ mạnh lấn át toàn bộ Marineford tất cả thanh âm. Tất cả mọi người là khó tin nhìn cái kia quang mang chói mắt. Bên cạnh bầu trời dường như đều bao phủ ở các loại quang mang phía dưới. Soyeon thế nào? Quang mang thật sự là quá mức chói mắt, cho nên không có người có thể chứng kiến tình huống cụ thể là hình dáng gì. Thế nhưng hải tặc nhóm đều là đang vì Soyeon lo lắng. Dù sao bọn họ đối mặt nhưng là hai cái hải quân đại tướng, cùng với lấy hải quân nguyên soái. Soyeon, dâu trắng trong lòng cũng là sốt ruột. Dù sao Soyeon nhưng là hắn người được coi trọng nhất. Đoàn hải tặc chưa đến còn phải xem Soyeon. Cho nên Soyeon muôn ngàn lần không thể đủ gặp chuyện không may. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Xem như vậy, bất ngờ chính là Soyeon. Soyeon, cái này phút chốc, không ít người đều là kinh hô lên. Bởi vì bọn họ đều thấy được Soyeon dáng vẻ chật vật. Tại hắn rơi thời điểm, y phục trên người nhiều hơn phá nát, trong miệng cũng là không ngừng thổ huyết, cả người thoạt nhìn vô cùng ách thê thảm. Phanh, Soyeon ở mọi người ánh mắt ân cần dưới, nặng nề đập trúng trên mặt đất. Cũng chính là cái này phút chốc, trên bầu trời lôi vân chậm rãi tiêu tán, lo lắng bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng quang. Phốc, Soyeon quỳ một chân trên đất, dùng tử thần chi nhận chú cùng với chính mình thân thể. Trong miệng lần nữa phun ra một búng máu, nhiễm đỏ mặt đất. Soyeon, Marco bỗng nhiên hét lớn, sử xuất toàn bộ lực lượng, cưỡng ép từ ba cái hải quân trung tướng dưới sự vây công vọt tới Soyeon bên người. Hỏi, Soyeon, người thế nào? Khái khái, Soyeon ho nhẹ vài tiếng, nói, còn chưa chết. Nhưng thương thế không nhẹ. Ta, khái khái, Marco, ngươi không cần lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, cũng biết thể hiện. Marco vội vàng nộ xích một tiếng. Soyeon lúc này dáng vẻ thật là vô cùng thê thảm, vừa nhìn liền biết bị trọng thương. Dù sao liên thủ công kích người của hắn nhưng là ba vị hải quân đại tướng cấp nhân vật, coi như là dâu trắng, cho tới bây giờ cũng không có bị qua đãi ngộ như vậy. Soyeon ở ba người toàn lực dưới sự công kích còn có thể còn sống, cũng đã để rất nhiều người chấn kinh rồi. Thật giống như Sengoku, hắn nhìn Soyeon nói ra, hắn quả nhiên không phải chết dễ dàng như vậy. Hết toàn kế nhận dâu trắng lực ý chí cùng ngoan cường sinh mệnh lực, bất quá nói như vậy liền càng không thể để hắn ly khai. Chặn ba vị đại tướng cấp toàn lực công kích còn có thể còn sống. Trên biển lớn lại có thể có bao nhiêu người đâu. Cho nên Sengoku quyết định quyết tâm, nhất định phải giết Soyeon, bằng không hậu hoạn vô cùng. Không tốt, Soyo bị thương. Sachi cùng Zozu mấy người cũng đều thấy được Soyo tình trạng. Sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng là bọn họ hiện tại phải đối mặt Akainu. Căn bản không có dư lực đi viện trợ Soyo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Ở tuyệt đối chính nghĩa trước mặt. Tất cả hải tặc đều đáng chết. Akainu phẫn nộ quát. Tuy là Soyo mạnh để Akainu đều có chút kinh hãi. Nhưng nhìn đến Soyo bị trọng thương. Hắn tin tưởng Soyo nhất định không cách nào chạy ra nơi đây. Muốn đi theo dâu trắng đoàn hải tặc cùng nhau chôn cất xanh ở Marineford. Thối lắm. Nhưng là Zozu bỗng nhiên nổi giận mắng. Soyo mới sẽ không chết. Hắn chính là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Hắn vẫn cũng rất để ý Soyo. Hơn nữa đối với Soyo có rất mạnh tự tin. Tựa như hắn tín nhiệm dâu trắng giống nhau. Cho dù là bây giờ thấy Soyo bị trọng thương. Hắn cũng không cho là Soyo thực sự sẽ vô kế khả thi. Chết. Zozu cái này vừa phân thần. Lập tức cho Akainu chờ đến cơ hội. Một quyền đánh trúng hắn. Dù cho Zozu có kim cương quả thực năng lực. Cũng vẫn như cũ bị đánh ngã xuống đất. Nhưng hắn rất nhanh thì lại bò dậy. Tiếp tục cùng Akainu chiến đấu. Bây giờ tất cả mọi người cần phải liều mạng. Cho nên Zozu cũng không lo thương thế của mình. Thề sống chết cũng muốn ngăn cản Akainu. Không uống. Dâu trắng chứng kiến Soyo thảm trạng. Cũng không nhịn được nữa tức giận trong lòng. Hoàn toàn bạo phát. Hoàn toàn không để ý chính mình trạng thái. Toàn lực bạo phát. Đại chỉ đao huy động phía dưới. Trước mặt hải quân toàn bộ đều bị đánh bay. Tử thương vô số. Đáng sợ hơn là. Dâu trắng còn đang không ngừng mà công kích tới. Vốn là đã bị Soyo đánh rời ra phá toái sân rộng. Ở dâu trắng bạo phát xuống. Càng là thảm liệt không gì sánh được. Sengoku chứng kiến dâu trắng cái này trạng thái. Cũng là cả kinh nói. Dâu trắng đã điên rồi. Hắn hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Bằng không toàn bộ Marineford cũng sẽ ở hắn dưới sự công kích chìm vào Long Cung. Dâu trắng lực lượng mạnh bao nhiêu? Sengoku lòng biết rõ. Dù cho dâu trắng bây giờ nhìn lại tình trạng thật không tốt. Nhưng vấn đề là dâu trắng đã không để ý tới sống chết của mình. Loại này trạng thái mới là đáng sợ nhất. Cũng là Sengoku lo lắng nhất một điểm. Hiện tại mới là hải quân tổng bộ thời khắc nguy hiểm nhất. Kizaru cười hắc hắc nói. Để cho ta trước hoàn toàn giải quyết rồi tử thần. Sau đó sẽ đi đối phó dâu trắng. Đã đem Soyo đánh thành trọng thương. Hiện tại chính là thừa thắng truy kích cơ hội tốt. Cho dù là dâu trắng như thế nào đi nữa điên. Hiện tại điều quan trọng nhất cũng là Soyo đè chết. Cho nên Kizaru không chút do dự hóa thành kim quang. Hướng về phía Soyo đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.